Long Linh, chương 218, 218, Hãm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 20:43:49, số lượng từ 2443. Đội trưởng, ngươi tới nhìn một chút. Một cái đội viên theo cái lều trong chui đi ra, tay trong còn cầm lấy một trang giấy. Chuyện gì à, ba náo can hỏi. Tên kia đội viên cầm lấy tờ giấy kia nói. Phổ Lỗ lưu lại một phong thư đi rồi. Nga, ba náo can tiếp, cận, sang xem một cái. Một bên Duy Ân nghe được chạy đi tới đoạt lấy tin nói. Này ra hỏa cương nhiên đi thật, liền nói đừng đều không có. Hắn đối cái này sự rất là sinh khí, tất nhiên đều là bằng hữu, thay đổi ai như vậy không nói một tiếng rời đi, đều sẽ tức giận. Tính, Duy Ân, Lạc tiến lên phía trước nói. Hắn muốn đi cũng là không có biện pháp, Viêm Dương Thành không muốn bỏ thành đầu hàng, chiến tranh nhất định sẽ đánh nhau. Duy Ân vẫn có một ít phẫn nộ, nhưng cuối cùng là thở dài một tiếng. Vết sẹo theo nơi đóng quân ngoài quay về nói. Đội trưởng, ta đến ngân hàng xác nhận qua, trước 30 vạn đồng vàng đã vào vị trí của mình. Ba náo can gật đầu một cái. Rất tốt, còn có, vết sẹo nói, ta vừa mới nhận được tiểu thành thị chính quyền mệnh lệnh, khiến chúng ta bắt đầu toàn diện tấn công Viêm Dương Thành. Địa phương quân đoàn đại bộ đội đã bắt đầu hành động, nói nếu có cụ thể an bài, khiến chúng ta nghe theo quân đoàn trưởng tư khảo đặc tướng quân điều khiển chỉ huy. Nhanh như vậy, ba náo can nói, vừa mới cự tuyệt đầu hàng, liền khai chiến, ta còn tưởng rằng muốn đợi lát nữa hai ngày đây. Vết sẹo nói, cái này thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Theo nơi khác tới lính đánh thuê phần lớn cũng đã tập hợp đông đủ, tăng thêm Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn ly khai, ta nghĩ liên quân phương diện cũng cô muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ba náo can gật đầu một cái. Tốt, khiến chúng ta người đều chuẩn bị tốt, lưu lại hậu cần cùng chữa bệnh và chăm sóc đội, kêu lên Bạo Long lính đánh thuê đoàn, người khác cùng lúc xuất phát. Viêm Dương Thành bên trong, một cái tướng lãnh nói, thành chủ thu được thám tử tin tức năm quốc liên quân đang ở đại quy mô vận động, xem ra là muốn tiến công. Đừng hoảng hốt Trương, một trận muốn đánh là chuyện tất nhiên. Dương Viêm nói, ba cái ngoài thành nhân viên cũng đã bố trí xong sao? Nạp Tạp nhìn đến tay trong văn kiện nói, đã án, theo, trước an bài bố trí xong, còn có coi giữ thành khí giới cũng đã an bài thỏa đáng. Nga, Dương Viêm nói, lúc này cùng trước kia không giống với, tới quân đội cùng thực lực cũng muốn càng cường đại hơn. Một cái quản phòng thủ thành phố khí giới nhân đạo, mới chế tạo gấp gáp 5 môn ma nham pháo cùng 30 khối thiên nha nổ, tổng cộng là 347 khối thiên nha nổ cùng 42 môn ma nham pháo, mấy cái này đều án. Theo, trước chế phân phối xong, Dương Viêm nói, ân, rất tốt, người còn lại nói, ba tòa ngoài thành cùng chủ thành khổng lồ truyền tống trận cũng đã kiểm tra đến, tình huống khẩn cấp dưới, có thể tại trong vòng 20 phút hướng yêu cầu trợ giúp ngoài thành nhảy vào tống 1 vạn người ở trên. Phi thường tốt, chẳng qua, Dương Viêm phó tướng Duy Khắc Đa nói, thành trong sĩ khí không cao lắm, bởi vì rất nhiều người đều là nơi khác đào phạm, hoặc là phản quân bị chúng ta thu dụng, hiện tại quân địch quy mô hãm thành, rất nhiều người đều xuất hiện mặt xấu tâm tình. Mấy cái này ta cũng biết, Dương Viêm lại hỏi, Thang Mẫu ở đâu? Nạp Tạp nói, hắn tại mặt tây nam ngoài thành, tây nam ngoài thành cần phải giao Khoa Lỗ liên bang quân đội sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Tạp nói, Khoa Lỗ liên bang quân đội thực lực tương đối mạnh, hơn nữa rất nhiều lính đánh thuê đều ở Khoa Lỗ liên bang cảnh nội, cho nên hắn đi này biên. Bờ, Dương Viêm bỗng nhiên nói, đúng rồi, Tật Phong trộm cắp đoàn người thế nào? Nạp Tạp nói, bọn họ thành viên đều ở thành trong chuẩn bị, thủ lĩnh Tật Phong không biết đi đâu vậy? Phải không? Dương Viêm như có suy nghĩ gì nghĩ một chút nói. Mặc kệ hắn, theo hắn đi tốt lắm. Tốt, tất cả mọi người đều đi bận bịu đi, vì chúng ta vinh dự cùng tín ngưỡng, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Mọi người cũng rất nhiều thu thập tốt bản thân văn kiện, ly khai bàn hội nghị tại tác chiến phòng chỉ huy trong, từng người bận rộn. Viêm Dương địa khu Hoang Nguyên cùng Thảo Nguyên trên, một đội võ trang nhân viên đang ở hướng trung tâm khu vực xuất phát. Liên quân tránh quy bọn lính, đều trang thống nhất chế cách thức áo giáp cùng quân trang, rõ ràng cờ xí tự động đội ngũ, mũ giáp áo giáp phối kiếm, hộ thuẫn, thậm chí bao gồm trên người thừa cưỡi tọa kỵ đều là giống như đúc. Bọn họ một cái nhìn qua đều tinh thần phấn chấn, quanh năm chiến đấu sớm đã khiến bọn họ rõ ràng cái gì là chiến tranh, cho dù mặt không biểu cảm cũng mang theo sơ xác tiêu điều khí tức. Mặc kệ ở đâu, bọn họ đều là ưu tú quân nhân. Trên bầu trời, vài cái phi long kỵ binh từ đằng xa bay tới, vài cái oai hùng quan quân tại không trung mắt nhìn xuống hành quân đội ngũ. Đông Đại Lục không hề sinh thích hợp phi công sử dụng sư thú, nhưng phi long so sư thú càng thêm hung mãnh, chẳng qua loại này long tộc họ hàng gần số lượng cũng không nhiều. Chẳng qua bất kể là không kỵ binh đều là lục kỵ binh, mấy cái này đi qua không ngừng thực tế chiến đấu mà sống sót quân nhân, bọn họ thực lực đều rất mạnh. So sánh với trình tề thống nhất quân chính quy, những kia đủ loại thượng vàng hạ cám lính đánh thuê, có rất nhiều tiểu nhân lính đánh thuê đoàn đều không có thống nhất mặc ma thú tọa kỵ cũng là các không giống với, lộn xộn đội ngũ, đi kèm thô lỗ tiếng quát mắng, thật sự có một ít chỗ thua kém. Thậm chí có lính đánh thuê đoàn trong, vì tiếp cận nhân số, lấy thêm vài ngàn đồng vàng tiền thuê thậm chí bả. Nắm, bản thân còn tại lưu nước mũi nhi tử cũng mang đến. Chẳng qua cũng không phải tất cả lính đánh thuê đều hoàn toàn như thế, rất nhiều khổng lồ nghiêm cẩn lính đánh thuê cơ cấu đều có được bản thân trật tự, đều là do. Từ, giải ngũ quân nhân cùng ưu tú chiến sĩ tạo thành, bọn họ phân công tự động từng người quản lý bản thân trách nhiệm sự vụ, bao gồm tình báo, chiến đấu, y tế, hậu cần, thậm chí còn có một chút đặc biệt tiểu đội, mỗi một cá nhân đều ở như vậy đội ngũ trong nghiêm túc đảm nhiệm bản thân nhân vật. Duy Ân thừa lúc đội trưởng ba náo can sư thiếu, nhìn dưới mặt đất trên theo bốn phương tám hướng hội tụ lên đội ngũ, trong lòng mênh mông không dứt. Vài chỉ ma thú theo hắn đỉnh đầu cùng chân dưới bay qua, phía trên đều chờ đầy lấy sắp tham gia chiến đấu người, loại này cảnh tượng không riêng gì hắn, rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy được. Kỳ thật theo Lam thập tự lính đánh thuê nơi đóng quân đến Viêm Dương Tây Nam ngoài thành cũng không xa, cũng chỉ có 30 mấy cây số, ngồi sư thiếu chỉ cần 20 không đến có thể thấy được Viêm Dương nguy nga hộ vệ thành. Lạc theo A khách liệt xài lang trên lưng nhảy xuống, đó là Viêm Dương thành hộ vệ thành sao? Hảo, tốt, thật cao A tường thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đoàn viên thanh âm nhịn không được đang phát run. Thùng sắt cứ điểm kiểu Viêm Dương ngoài thành tường thành trên, rất xa chỉ có thể nhìn đến vài cái điểm đen nhỏ tại đầu tường bay lượn, lại thấy không rõ là cái gì ma thú. Quân chính quy đội ngũ đã tại 3.000 mét ngoài tập kết, xếp một cái ngay ngắn chỉnh tề đội ngũ hình vuông. Khinh kỵ binh cùng trọng kỵ binh cũng rất nhiều nhanh đến tổ hợp xong, thập phần nghiêm chỉnh huấn luyện. Những kia bình thường đi lên hung tàn khó, nan, thuần phục lãnh huyết rắn mối long cùng cắt sông trọng thú, hiện tại lại trái lại binh lính chỉ thị xuống di động, chẳng qua chúng nó vẫn là hổi. Sẽ, dương kia xú khí huân ngày miệng to như chậu máu, lẫn nhau nhe răng khóe miệng. Mau nhìn bên kia, không biết là ai kêu lên. Mọi người quay đầu đi tức thì giật nảy mình, liền ngay cả từ trước tới nay tỉnh táo bỉ mặc ra đều thay đổi biểu cảm. Nhiều như vậy ban thực lỗ, trên bầu trời, Duy Ân kêu lên, cẩn thận, ngồi yên, ba náo can kéo lại thiếu chút nữa sợ tới mức té xuống Duy Ân, bản thân cũng thập phần kinh ngạc nhìn đến những kia tàn bạo đại gia hỏa. Nhà lầu kiểu cao lớn thân thể, vẻn vẹn cánh tay liền có 7-8 thước thô, sách chúng nó cự đại thô giáp đại mộc bảng, mấy cái này thấp chí năng gần người khổng lồ tộc ác thú đang không ngừng rít gào, sợ tới mức chung quanh lính đánh thuê cũng không dám đến gần. Chỉ có một chút chuyên môn huấn luyện qua binh lính, mới dám tại chúng nó bên chân sai xử chúng nó. Duy Ân thấy quân chính quy đội ngũ trong, nâng lên từng mặt cự đại cương thuẫn, loại này tấm chắn chỉ có những kia gần cự nhân tộc ban thực lỗ có thể trang bị. Mà địa phương khác các loại vô cùng kỳ quái ma thú đều được triệu hoán đi ra, đủ loại công thành khí giới cũng được mang ra đến. Hơn 10 vạn quân chính quy, hơn 10 vạn lính đánh thuê tại ngắn ngủn một cái giờ trong, liền từng người bả. Nắm, Viêm Dương thành hộ vệ ngoài thành vây được con kiến chui không lọt. Này ba tòa tại bất đồng địa phương hộ vệ thành toàn bộ bị các nơi quân đội cùng lính đánh thuê vây đến xít sao. Ba náo can ngồi ở hắn béo tốt sư thiếu trên, ánh mắt tỉnh táo địa nhìn đến Viêm Dương thành. Hắn một mực muốn thành lập một cái tưởng, nghĩ, Viêm Dương thành như vậy lính đánh thuê chi thành, hiện tại hắn giấc mộng thành tựu đang ở trước mắt cách chương.